không phải muốn trở thành tử địch với Độc Miểu Thiên Tôn sao? Từ tình huống trước mắt mà xem, hiển nhiên Chu Hằng kém xa vị chủ tử địa kia, ai dám làm quỷ chết oan đây? Tìm một vòng lại một vòng, đều không phát hiện gì, khiến con lừa đen mất đi vẻ phấn chấn, mất đi hứng thú tiếp tục lục lọi. Chu tiểu tử, thủ đoạn của đại đế cũng không phải chúng ta có khả năng động vào được, nếu như hắn không muốn cho chúng ta phát hiện, chúng ta tìm nữa thì cũng uống phí. Con lừa đen nói. Chu Hằng nhíu mày, nói, chuẩn tiên hai kiếp tuy rằng cường đại, nhưng cũng không thể có chênh lệch lớn như vậy. Tiếp tục cẩn thận tìm đi, nhất định sẽ có phát hiện. Muốn tìm thì ngươi tự đi mà tìm, bổn tọa lười động rồi. Con lừa đen tìm một nơi nằm xuống, vùi đầu vào trong chân, mông thì nhổng lên cao, rõ ràng không muốn đi tiếp. Chu Hằng một tay ôm cổ con lừa này, kéo nó bước đi. Con lừa này lúc này nhàn hạ, nhưng nếu như có chỗ tốt thì khẳng định nó sẽ nhảy ra đầu tiên, mặt không đỏ, tim không loạn. Chu tiểu tử, ngươi đến tột cùng muốn tìm cái gì? Bản thân ngươi tương đương một kiện pháp khí hóa thần cảnh, trong tay lại có vài món tiên khí, nhìn chằm chằm vào di tàng của đại đế để làm chi? Con lừa đen không kìm nổi hỏi, nếu như ta nói, chỉ muốn biết vạn cổ đại đế đã thành tiên hay là đã chết rồi, ngươi tin không? Chu Hằng hồi đáp, con lừa đen lại trầm mặc, qua một hồi lâu mới nói, nếu có thể biết tin tức huyền tôn thành tiên, bổn tòa cũng nguyện ý trả bất kỳ bảo vật nào làm cái giá. Sau đó ngươi sẽ tiếp tục thu trở lại. Chu Hằng trêu nói, con lừa đen bị chọc trúng chỗ đau, lập tức thẹn quá hóa giận nói, bổn tọa là loại lừa vậy sao? Ngươi vốn là vậy mà. Chu Hằng không chút lưu tình nói, hắc hắc hắc. Con lừa đen lại cười giảo hoạt, một người một lừa cẩn thận tìm kiếm, không hời hợt giống lúc trước, mà lật từng tấc đất lên tìm tòi. Suốt 7 ngày sau, rốt cục cũng để cho Chu Hằng tìm được một nơi khác thường. Đây là một đống loạn thạch, nhìn qua không tầm thường chút nào. Trực tiếp nhìn qua là không ngoảnh lại, nhưng như vậy mới khiến Chu Hằng chú ý, bởi vì 3 lượt hắn đi qua nơi này, lại không ngờ không nhớ kỹ có chỗ này, hiển nhiên không được bình thường. Thuật che mắt do đại đế bố trí, con lửa đen gật gật đầu nói, ngươi có thể phá giải hay không? Chu Hằng quay đầu hỏi, không được, thì dùng lực phá đi. Hắn ngược rất muốn kích thích cấm chế này hơn nữa, để thôi động hắn bước ra bước cuối cùng tiến vào hóa thần cảnh. Không thấy bổn tọa đang vội sao? Con lừa đen lẩm bẩm nói, không biết đang lẩm bẩm cái gì. Con lừa đê tiện này quẹo trái nhìn phải một cái, thỉnh thoảng lại sờ sờ một tảng đá lớn một cái. Qua một hồi lâu nó nói, may mà trận pháp này chỉ có tác dụng chướng mắt, sau khi bị phát hiện cũng rất dễ dàng phá giải. Chu Hằng không khỏi thất vọng, hắn rất hy vọng đây là một trận pháp cường đại, để cho hắn nhất thiết phải sử toàn lực kháng cự. Tốt nhất là mạnh tới mức nguy hiểm tới tính mạng hắn, như vậy dưới áp lực to lớn hắn bước ra một bước cuối cùng sẽ nhanh hơn, mở ra cho Lư đại gia. Con lửa đen lắc qua lắc lại một hồi, đột nhiên hét lớn một tiếng, oanh, đống loạn thạch lập tức ầm ầm sụp xuống, hiện ra một cái sơn động sâu tối. Con lừa đen này sửng sốt một hồi sau đó vô cùng đắc ý cười ha ha, bổn tòa quả nhiên là đệ nhất thiên hạ, ngay cả trận pháp của đại đế cũng bị bổn tòa phá giải không tốn sức. Nó càng cười càng cuồng, đột nhiên trọng tâm hoàn toàn biến mất, oanh một cái, ngã lăn xuống đất. Nhưng vừa mới ngã sấp xuống, con lừa đê tiện này liền bò dậy, miệng kêu, bảo bối, bổn tòa đến đây. Nó chạy ùa vào trong sơn động. Con lừa, ngươi muốn chết sao? Chu Hằng đưa tay tóm lấy nó, di phủ của đại đế, ngươi cũng dám xông loạn. Đúng đúng đúng, ngươi xung phong. Con lừa đen lập tức sợ không thôi, vội vàng trốn phía sau Chu Hằng. Chu Hằng không khỏi đen mặt. Con lừa này cũng quá đê tiện đi. Nhìn bổn tọa như vậy làm gì? Thứ nhất, ngươi da dày thịt thô, có thể chống lại bị đánh. Thứ hai, ngươi lại là hậu duệ của đại đế, không nhìn mặt tăng thì phải nể mặt Phật, khẳng định sẽ hạ thủ lưu tình với ngươi, ngươi cứ yên tâm xông về trước đi. Nếu không hay, bổn tòa cũng sẽ nhặt xác cho ngươi, sẽ không để cho ngươi chết tha hương đâu. Con lửa đen mê sảng nói, có đôi khi, ta thật muốn thay trời hành đạo, làm thịt con lửa đê tiện ngươi. Chu Hằng thở dài, phi, bổn tọa chính là điểm lành thiên địa, bất kỳ người nào bất kính với bổn tọa đều là khinh nhờn thiên địa, cái tội danh này ngươi đánh nổi sao? Con lửa đen khoác lác nói, Chu Hằng đi trước. Sơn động này tuy rằng khá u ám, nhưng ở trong mắt hắn lại không có chỗ nào không chi tiết. Con lửa, ngươi rốt cuộc là giống gì? Ta nghe nói tiên nhân có thể chuyển thế đoạt phách sống lại, ngươi không phải là tiên nhân đầu thai sai chứ? Cút, bổn tọa chính là bổn tọa, khinh thường làm người à? Con lửa đen cả giận nói, cũng khó cho ngươi, thân lửa dài, đã lại có một trái tim người. Người ta là yêu thù, ngươi đây là yêu nhân, ngươi mới là yêu nhân, tất cả các ngươi đều là yêu nhân. Nếu ngại cái tên yêu nhân khó nghe thì có thể gọi là nhân yêu a. Hà, dễ học, rõ ràng, tên này không tồi. Không tồi em gái ngươi, ngươi dám lặp lại lần nữa, bổn tọa sẽ trở mặt với ngươi. Lặp lại cái gì lần nữa? Chu tiểu tử, ngươi dám đùa giỡn bổn tọa, xem Lư đại gia không cắn cho ngươi mông nở hoa. Be be be be, dừng lại một chút, đừng ồn. Chu Hằng đưa tay bị mõm con lừa. Phi, hôm nay bổn tọa phải liều mạng cùng ngươi cá chết rách lưới. Con lừa đen tỏ vẻ uy vũ không khuất phục, phú quý không cần. Chu Hằng lớn tiếng kêu lên. Con lừa đen lập tức nhảy dựng lên, vừa quay người ra chỗ khác. Hai mắt lại đỏ lên. Nó xoay nửa vòng, hai mắt lập tức dừng ở một tòa thần đàn lớn nói. Thực sự có bảo bối a. Con lửa đen lập tức vội vã chạy qua. Đây là một tòa thần đàn phong cách cổ xưa, hình tam giác, giữa có một cây xà hình trụ, cũng không biết là dùng tài liệu gì chế thành, tản phát ra ánh tinh tú mờ nhạt. Bảo bối, bổn tọa đến đây. Con lửa đen phóng tới, cả người vắt lên xà ngang rũ xuống, đuôi lửa vẫy vẫy. Nó dùng sức muốn tháo cây xà này ra, nhưng mà mặc cho nó vận chuyển lực lượng như thế nào, cây cột này không hề nhúc nhích. Chu tiểu tử, nhanh lên hỗ trợ đi. Nó hét lớn. Chu Hằng lại một tay kéo con lửa này xuống, giọng nghiêm túc nói, món bảo vật này tuyệt không cho phép ngươi tham ô, bởi vì đây là... gì? Tinh môn. Con lửa đen trợn tròn mắt. Đây chính là tinh môn. Chu Hằng gật gật đầu, giọng điệu từ hoài nghi đến tin tưởng. Trước hắn từng nghe Cổ Viêm kể tỉ mỉ bộ dạng tinh môn và giới môn, trước kia chỉ là có một khái niệm mà thôi, nhưng hai tay vuốt lên thần đần, lương trụ, hắn liền xác định là nó, không thể nghi ngờ. Tinh môn a, trời, con lửa đen lập tức không còn hứng thú, xoay người lắc mông đi vòng vòng, nguyền rủa vị đại đế kia sinh con không có lỗ đít. Chu Hằng lại mừng rỡ. Muốn tránh thoát đại kiếp nạn của Huyền Càn Tinh thì chỉ có hai phương pháp, một là phá hư thành tiên, trực tiếp mang theo thân nhân bằng hữu của hắn cùng đi tới tiên giới. Đây là nhất lao vĩnh giật, làm một mẻ, khỏe suốt đời, nhưng khuyết điểm là không có cách nào mang theo quá nhiều người. Thứ hai là thông qua tinh môn đi tới tinh cầu khác, tuy rằng vẫn là phàm giới, nhưng ít ra tránh khỏi tinh cầu hủy diệt loại đại tai nạn tuyệt không thể kháng cự nổi này. Hơn nữa tinh môn có thể truyền tống người đi tuyệt đối hơn xa cửu huyền thí luyện tháp. Mà thời điểm nhìn thấy tinh môn này, Chu Hằng cũng có thể xác định vạn cổ đại đế tuyệt không chết ở Huyền Càn Tinh, mà là chạy tới tinh cầu khác, cũng gia tăng khả năng thành tiên của vị vạn cổ đại đế này. Tòa tinh môn này chính là tận cùng của sơn động, ngoài ra nơi này là một mảnh trống trơn, cũng không để lại mấy vạn. Mấy triệu linh thạch thượng phẩm để cho Chu Hằng dùng khởi động tinh môn. Con lửa, chúng ta lập tức trở về. Chu Hằng nói. Cao hứng hụt một hồi, con lửa đen vẻ mặt dầu dĩ, hữu khí vô lực đáp. Chu Hằng kéo nó ra sơn động, dùng đại năng lực của bản thân phong chế sơn động, cho người tiến vào phá hủy tinh môn. Hắn triển khai thân pháp, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về Triệu Gia Lãng Nguyệt Quốc. Nhìn thấy hắn trở về, người trấn thủ Triệu gia đều thở phào, dù sao trong số người đi tới Thất Lộc Sơn lần này có tồn tại Thiên Tôn. Thiên Tôn a, từ xưa đến nay chính là tồn tại mạnh nhất, ai có thể không kính sợ trong lòng chứ? Bọn họ dù có tin tưởng Chu Hằng yêu nghiệt hơn nữa cũng không hiệu quả, chỉ có thấy hắn bình an trở về mới an tâm được. Chu Hằng cùng chúng nữ hội họp, lập tức nói đến chuyện tinh môn, Triệu Đoạt Thiên đã quyết định, tất cả người Triệu gia lập tức xuất phát, đi tới Thất Lộc Sơn, tiến hành cấp bậc truyền tống tinh hà. Tuy rằng không biết vạn cổ đại đế xây tòa tinh môn này tới nơi nào, nhưng huyền càn tinh băng diệt là không thể tránh khỏi, mà cửu huyền thí luyện tháp của Chu Hằng chứa người có hạn, tiến về tinh hà là lựa chọn duy nhất của bọn họ. Kế tiếp, Chu Hằng lại đi Thiên Bảo Các một chuyến. Tuy rằng vì chuyện của Hoặc Thiên, hắn đã không còn hảo cảm với Thiên Bảo Các nữa, nhưng không thể phủ nhận thế lực này là mạnh nhất đại lục, nên muốn đem tin tức thông báo ra ngoài đầu tiên, không ai nhanh hơn Thiên Bảo Các. Hắn phải tận khả năng đem chuyện tinh môn truyền khắp toàn bộ thiên hạ, để người ta có cơ hội thoát khỏi tinh cầu này. Sau đó, hắn còn phải đi Đông Linh Tiên Trì một chuyến, bởi vì Cổ Viêm từng nói qua, muốn khởi động tinh môn cần lực lượng cấp bậc thiên tôn, mặc dù thể chất hắn là cấp bậc thiên tôn nhưng mà không biết có dựa vào được không. Hiện tại đã không còn thời gian cho hắn lãng phí, bởi vậy mời Nguyệt Ảnh Thánh Nữ ra ngựa là lựa chọn tốt nhất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 455, trước mặt đánh chém lần này không có thời gian, Chu Hằng cũng không mang theo bất luận người nào, mà một mình tới, dùng tích lũy linh lực kinh khủng của hắn, tốc độ đi cũng chỉ kém thiên tôn chân chính một chút. 7 ngày sau, Chu Hằng một lần nữa đi tới Đông Linh Sơn, giống lúc trước, hiện tại núi hùng vĩ này cô lập trong sóng biển vạn dặm, giống như một cây trụ trời, cao không thấy đỉnh, mây khói lượn lờ, làm cho người ta có cảm giác mọc cánh thành tiên. Hắn đạp sóng mà đi, vạn dặm sóng nước chỉ mấy bước hắn đã đi tới dưới núi Đông Linh Sơn. Dừng lại, Đông Linh Tiên Trì không chào đón khách lạ. Trong một tiếng quát lớn, vù vù vù, chỉ thấy ba đạo nhân ảnh xếp hình chữ phẩm từ trên núi đáp xuống, đều là nữ nhân dung mạo thập phần xinh đẹp. Đông Linh Tiên Trì này thu đồ đệ chẳng những xem tư chất, còn phải xem dung mạo sao? Nếu không tại sao không thấy người quái dị? Tuy rằng tam nữ này chưa tới mức là tuyệt thế mỹ nữ, nhưng mỗi người đều trên tiêu chuẩn. Chu Hằng mỉm cười, nói, tại hạ Chu Hằng, có chuyện quan trọng bái phỏng thánh nữ Quý Tông, xin hãy thông báo. Tam nữ kia đồng thời chấn động, vẻ mặt vô cùng kính sợ. Tin tức Chu Hằng đánh chém hai đại thiên tôn đã truyền khắp giới võ giả rồi, nhân vật cường thế như vậy làm sao không khiến người ta nhớ kỹ. Đây chính là khách quý, à, chỉ sợ không phải, tuyệt đối không để cho các nàng khinh đãi. Xin chờ ta bẩm báo với thánh nữ đại nhân. Một nữ nói, vội vàng xoay người lên núi. Hai nàng khác lại có chút tò mò đánh giá Chu Hằng, chỉ cảm thấy hắn tuổi còn trẻ. Người này một thân chiến lực đáng sợ như vậy làm sao tu luyện ra? Chu Hằng không thèm để ý, chắp tay sau lưng, cả người sừng sững như núi, ẩn ẩn phát ra khí tức sừng sững như núi. Hai nàng kia càng nhìn Chu Hằng càng say mê, hai khuôn mặt tươi cười đỏ bừng, ánh mắt xuân ý ướt át. Thế giới này tôn trọng cường giả, nữ nhân, đặc biệt võ giả nữ lại lấy tiêu chuẩn dùng thực lực kén chồng. Chu Hằng có thể đánh chém thiên tôn, chỉ phần thực lực này cũng đủ để cho chín thành nữ nhân phát mộng rồi. Hơn nữa, hắn còn trẻ tuổi, vóc người cao lớn, khí thế đường hoàng, uy thế nội ẩn. Loại nam nhân có khí chất này sao lại không khiến cho nữ nhân động tâm chứ? Trong tiếng gào gần như cắn răng nghiến lợi, một mỹ phụ đạp không bay xuống, đỉnh đầu có thần chiếu sáng loáng, không phải nàng chiến ý xông lên tận trời, mà là mới vừa tạo thành thần trích, còn chưa tiến vào kết thai cảnh, căn bản không giấu được. Là Cố Lăng Phỉ, sư phụ của tam nữ An Ngọc Mị. Nữ nhân này lúc trước bị Chu Hằng bắt cùng một lão vô lại bái đường, thành thân, lại thiếu chút nữa thất thân. Khó trách nàng vừa nhìn thấy Chu Hằng là như mèo bị giẫm đuôi, không ngừng kích động. Chu Hằng lại âm thầm gật đầu, Nguyệt Ảnh Thánh Nữ xuất hiện lại. Võ đạo Đông Linh Tiên Trì cũng phát triển tươi tốt như cây mùa xuân, Cố Lăng Phỉ vậy mà cũng có được bước tiến dài. Đừng nhìn nàng còn là linh hải cảnh, nhưng có hình thành thần trích hay không lại là băng hỏa hai tầng, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Tạo thành thần trích, như vậy chỉ cần không ngã xuống thì nhất định trở thành kết thai cảnh. Toàn bộ huyền càn đại lục có bao nhiêu nửa bước tiên nhân chứ? Sao kết hôn lại ném bà mối qua tường? Ngươi đúng là qua sông đoạn cầu quá nhanh đi. Chu Hằng nói điều không nên nói, làm điều không nên làm, vừa lên tiếng đã sờ trúng vết sẹo của Cố Lăng Phỉ. Cố Lăng Phỉ mặt xanh mét, thiếu chút nữa thất thân bởi một tên vô lại. Đây là nhục nhã nàng suốt đời khó quên, ngực nàng kịch liệt phập phồng, muốn nhịn lại nhịn không nổi, thét dài một tiếng. Nàng liền xông ra ngoài, tấn công Chu Hằng. Một tiếng thanh thúy vang lên, Chu Hằng tát nàng bắn ngược trở lại, trầm giọng nói, nể mặt thánh nữ nhà ngươi, chỉ cho ngươi một bài học. Lão bà cô, không nên quá tự cho mình là đúng, không coi ai ra gì. Tùy ý, ngươi có tư cách này sao? Cố Lăng Phỉ nửa mặt sưng húp, nàng một tay che mặt, ánh mắt đầy oán độc. Chu Hằng ánh mắt phát lạnh, sát khí bừng bừng, nữ nhân này rất không biết điều. Chu Hằng, nể tình ta, việc này coi như dừng ở đây, được không? Ngay vào lúc này, một thanh âm trong trẻo dịu dàng lại mang theo vô thượng uy nghiêm vang lên, Nguyệt Ảnh thánh nữ phiêu nhiên đáp xuống. Nếu như ta không muốn thì sao? Chu Hằng lạnh lùng nói, hai mắt nhìn chằm chằm Cố Lăng Phỉ, sát khí cuồn cuộn không chút che giấu. Hắn không để Cố Lăng Phỉ vào mắt là một chuyện, nhưng người khác ở trước mặt hắn lộ ra vẻ oán độc này, không chừng lúc nào cũng đem cỗ lửa giận này trút lên đầu người thân bên cạnh hắn. Mối họa phải diệt trừ lúc chưa xảy ra. Nguyệt Ảnh thánh nữ cứng lại, không nghĩ tới Chu Hằng lại thật sự không cho nàng mặt mũi như thế. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, Chu Hằng tuy rằng còn không phải thiên tôn chân chánh, nhưng mà lực phòng ngự của hắn kinh khủng như vậy, đã có vốn không cần sợ bất kỳ vị thiên tôn nào nữa, vậy hắn làm sao phải cho ngươi mặt mũi? Chu Hằng, xem như nể mặt vạn cổ đại đế và gia sư. Chu Hằng giơ tay lên ngăn Nguyệt Ảnh thánh nữ nói tiếp, nói, nhân tình vạn cổ đại đế và đông linh nhất, lúc trước ta đã sớm thanh toán xong. Hiện tại đây là ân oán cá nhân giữa ta với nàng ta, không liên quan tới những thứ khác, dù tính muốn lôi vào ta cũng không để ý. Nguyệt Ảnh thánh nữ lòng đầy khó chịu, không chỉ vì Chu Hằng không để cho sư phụ nàng mặt mũi, mà càng vì đối phương ngay cả thể diện của nàng cũng không cho. Chẳng lẽ nàng ở trong lòng Chu Hằng ngay cả một chút địa vị cũng không có sao? Nàng cũng lạnh mặt lại nói, hôm nay ngươi tới đây là vì chuyện gì? Chu Hằng mỉm cười, nhưng nụ cười mỉm kia lại mang theo lạnh ý nói, trước khi nói ra, ta muốn giết người trước. Còn cần phải nói sao? Chỉ là tên này cũng quá to gan lớn mật đi, ở trước mắt Nguyệt Ảnh thánh nữ lại nói muốn giết đệ tử Đông Linh Tiên Trì, đây là kiêu ngạo cỡ nào? Cùng chung mối thù, đệ tử Đông Linh Tiên Trì nhìn về phía Chu Hằng với ánh mắt kẻ thù. Chu Hằng, ngươi quá đáng rồi. Nguyệt Ảnh thánh nữ lạnh lùng nói, tuyệt không quá đáng. Chu Hằng cũng lạnh lùng nói, lúc trước Cố Lăng Phỉ khư khư cố chấp, buộc tam nữ An Ngọc Mỹ phải gả cho hai đứa cháu của nàng, có thể thấy được nàng là người tự cho mình là đúng. Người như vậy một khi quyết định trả thù, đó tuyệt đối là mối đại họa. Hừ, nơi này không chào đón ngươi. Nguyệt Ảnh thánh nữ hạ lệnh trục khách. Ha ha, trước không nên nói như vậy, ngươi sẽ hối hận. Chu Hằng nhìn chằm chằm Cố Lăng Phỉ. Nguyệt Ảnh thánh nữ không thể kiềm được, một chưởng đẩy tới Chu Hằng. Chu Hằng triển khai tấn vân lưu quang bộ, tự nhiên xuyên qua công kích của Nguyệt Ảnh thánh nữ, lại không phản kích, mà giết tới Cố Lăng Phỉ. Nguyệt Ảnh thánh nữ bạo nộ quát to một tiếng, bàn tay trắng nón đánh ra phiên thiên trưởng. Chu Hằng như cá bơi trong nước, tấn vân lưu quang bộ cũng là tiên thuật, mà phẩm bậc nói không chừng còn trên phiên thiên trưởng, bởi vì Cổ Viêm là trưởng lão mạnh nhất của man thần tộc, thực lực tuy chỉ là nhật diệu cảnh, mà Khổng Ngạo Côn lại là thăng hoa cảnh, kém một bước là có thể tiến vào sáng thế cảnh. Có thể thấy được, chỉnh thể thực lực của Khổng gia trên xa man thần tộc, mà tấn vân lưu quang bộ lại là chiêu bài tuyệt kỹ của Khổng gia. Như vậy phẩm bậc trên phiên thiên trưởng cũng có gì kỳ quái chứ? Hắn ở trong trưởng kình phiên thiên trưởng xuyên qua, dường như một con cá cơi ngược dòng, kiên cường dũng cảm tiến tới. Ta muốn giết người, ai ngăn được? Chu Hằng ngạo nghễ nói, đã cách Cố Lăng Phỉ càng ngày càng gần. Lăng Phỉ, ngươi đi trước. Nguyệt Ảnh Thánh Nữ liên tục xuất phiên thiên trường, môn tiên thuật này là võ kỹ mạnh nhất nàng nắm giữ. Nếu như ngay cả nó cũng không thể ngăn cản được Chu Hằng, như vậy nàng cũng không có biện pháp. Cố Lăng Phỉ lúc này mới ý thức được thiếu niên ngày xưa nàng một ngón tay cũng có thể nghiền chết. Hiện giờ trưởng thành mạnh tới mức, ngay cả Nguyệt Ảnh Thánh Nữ thiên tôn này cũng đành phải kêu nàng trốn trước. Trốn không thoát đâu. Chu Hằng thân hình động chuyển, lúc trước ở trong phiên thiên trường của Nguyệt Ảnh Thánh Nữ không thể di chuyển tự nhiên, nhưng bây giờ hắn đã chạm tới gần cánh cửa hóa thần cảnh rồi, thực lực mạnh hơn mấy lần trước đó. Hắn thôi phát tấn vân lưu quang bộ đến mức tận cùng, dù sao hắn bây giờ, thể chất là thiên tôn, linh lực với hắn mà nói cũng không có ý nghĩa quá lớn, chỉ cần có thể đạt được mục tiêu, cho dù tiêu hao toàn bộ thì đã sao. Chu Hằng lòng lạnh như băng, lúc trước hắn chế chủ Cố Lăng Phỉ mà không giết, là để cho đối phương một con đường sống, là để tình nàng cuối cùng là sư phụ của An Ngọc Mỹ Tam Nữ, nhưng mà nữ nhân này lại không tỉnh ngộ, không cảm kích mà lại oán hận, người như vậy giữ lại làm gì? Hắn đánh ra một trường, nằm quyền màu vàng giống như thái dương rực rỡ không ai bì nổi. Nguyệt Ảnh Thánh Nữ xuất trường cản lại. Chu Hằng vẻ mặt kiên định, một quyền oanh phá trường ảnh của Nguyệt Ảnh Thánh Nữ. Trong lòng hắn có tín niệm vô kiên bất tồi, mà Nguyệt Ảnh Thánh Nữ lại vội vàng đánh ra trường này cho nên không mạnh, lập tức bị nắm quyền màu vàng oanh phá. Một quyền này mang theo tín niệm vô cùng kiên định của Chu Hằng, là một quyền vô địch. Thình thịch, một quyền hạ xuống, sáng vàng chớp động, Cố Lăng Phỉ trong nháy mắt bị đánh cho nổ tung, ngay cả máu thịt cũng bị lực lượng khủng bố nghiền thành cát bụi bé tí, mắt thường căn bản không nhìn thấy. Mọi nơi hoàn toàn yên tĩnh, rất khí phách, ở trước mặt thiên tôn giết người, cố tình thiên tôn còn không cản được. Mạnh như vậy thế, năm đó vạn cổ đại đế xuất hiện lại cũng có năng lực tranh phong với hắn sao? Nguyệt Ảnh Thánh Nữ tức giận thiên thể run lên, nàng phẫn nộ không vì một nhân vật trọng yếu trong tông môn bị giết hại, mà vì thái độ không lưu tình của Chu Hằng, rõ ràng trong lòng căn bản không có nàng. Tốt lắm, hiện tại có thể nói chính sự. Chu Hằng xoay người lại, cười ấm áp nói, đã giết người ở trong nhà người ta, còn muốn nói chuyện chính sự. Bất kể là Nguyệt Ảnh Thánh Nữ hay là đệ tử Đông Linh Tiên Trì đều sắc mặt tái xanh, bất cứ lúc nào đều muốn trở mặt xông lên liều mạng, không có gì để nói. Nguyệt Ảnh Thánh Nữ một lời cự tuyệt, giọng điệu kiên định. Chu Hằng phun ra hai chữ, ngươi nói cái gì? Nguyệt Ảnh Thánh Nữ lập tức khiếp sợ, năm đó sư tôn của nàng có tư cách tham dự tranh đoạt tinh hạch, nàng tự nhiên biết một khi tiên duyên xuất hiện, toàn bộ huyền càn tinh sẽ như thế nào. Cho dù nàng cướp được tinh hạch phá hư thành tiên, nhưng mà nàng có năng lực theo bao nhiêu người cùng nhau phi thăng tiên giới chứ? Hai chữ tinh môn này trực tiếp đánh trúng chỗ chí mạng của nàng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 456, tinh môn mở ra. Không nghe được thì quên đi. Chu Hằng ra vẻ phải đi. Cái tên khốn nạn này. Nguyệt Ảnh Thánh Nữ tức giận, nhưng hai chữ tinh môn đánh trúng điểm yếu của nàng, để cho nàng muốn kênh kiệu cũng không nổi. Không chỉ như thế, nàng còn phải ăn nói khép nép, không vì mình thì cũng phải vì tánh mạng mấy ngàn người từ trên xuống dưới Đông Linh Tiên Trì mà suy nghĩ. Vì kế thừa sư tôn nàng, nàng cũng chỉ có thể nén giận. Xin dừng bước. Nàng gọi Chu Hằng, tận lực lộ ra một chút tươi cười. Thật không có thành ý. Chu Hằng lắc đầu nói. Nguyệt Ảnh Thánh Nữ nắm chặt tay, xương ngón tay không ngừng phát ra tiếng vang, cho thấy nàng tức giận trong lòng đạt tới trình độ như thế nào. Nhưng nàng còn không phát tác được, nói, mời lên núi. Không sao, trong ngọn núi không nghênh đón nam nhân, ta cũng không thể cho các ngươi khó xử. Chu Hằng ra vẻ chối từ. Không khó xử. Nguyệt Ảnh Thánh Nữ cắn răng nói. Nguyệt Ảnh Thánh Nữ nhìn Chu Hằng, có một loại cảm giác nhìn thấy đầu con lừa đê tiện kia, để cho nàng cực độ nếu muốn đánh Chu Hằng một trận. Xem ngươi rất có thành ý phân, ta đây cố mà đi. Chu Hằng cuối cùng gật đầu đáp ứng. Các đệ tử Đông Linh Tiên Trì không ai không lộ ra vẻ bi phẫn, nhưng các nàng lại căn bản không ra tiếng được. Bởi vì các nàng cũng biết Huyền Càn Tinh sắp tan vỡ, tinh môn quan hệ tánh mạng của tất cả mọi người. Các nàng có thể vì tông môn mà chết, nhưng người nào cũng không gánh nổi tội danh đoạn tuyệt tông môn kế thừa. Bởi vậy, các nàng cũng chỉ có nhẫn. Chẳng những phải nhẫn, lại cảm ơn Chu Hằng, bởi vì đây đúng là một cái thiên đại ân tình, cũng không để cho các nàng có thể kháng cự. Sau khi vào trong ngọn núi đều có người dâng trà thơm, Nguyệt Ảnh Thánh Nữ không nhịn được, hỏi, ngươi biết còn có tinh môn có thể sử dụng? Chu Hằng không nhử nữa, nếu không vị thánh nữ này thật phải nổ tung. Bất quá hắn lập tức hỏi ngược lại. Những tinh môn khác ở Huyền Càn Đại Lục đều không thể dùng. Năm đó chủ nhân bốn đại tử địa đi tinh môn tới đây, vì phòng ngừa còn có người đến sau tranh đoạt tiên duyên cùng bọn chúng, liền ra tay phá hủy tất cả tinh môn. Nguyệt Ảnh Thánh Nữ nói, thủ đoạn thật là ác độc. Chủ nhân bốn đại tử địa biết rất rõ ràng sau khi tinh hạch thành hình, Huyền Càn Đại Lục sẽ có kết quả như thế nào, nhưng bọn họ vẫn dùng thủ đoạn độc ác phá hủy tất cả tinh môn, tương đương đoạn tuyệt hy vọng của tất cả mọi người trên tinh cầu này. Cái gọi là nhất tướng công thành vạn cốt khô, bọn họ lại ác hơn, vì có thể thành tiên muốn cho sinh mệnh một cái tinh cầu xem như giá phải trả. Đây cũng là vì cái gì Lệ Vô Cực chỉ có thể mạo hiểm ngồi pháp khí phi hành mà đến. Bởi vì tinh môn đi thông Huyền Càn Đại Lục đã bị phá hủy toàn bộ, hắn muốn chạy đến Huyền Càn Tinh tranh đoạt tiên duyên, chỉ có làm như vậy. Nhưng người dám mạo hiểm giống Lệ Vô Cực cuối cùng không nhiều lắm, hoặc là nói không chỉ một mình hắn xuất phát, nhưng cuối cùng an toàn đi tới Huyền Càn Tinh cũng chỉ có hắn. Đáng tiếc, chủ nhân bốn đại tử địa cũng chưa chết. Chu Hằng, tinh môn ở nơi nào? Nguyệt Ảnh Thánh Nữ có chút kích động hỏi. Thất Lộc Sơn. Chu Hằng cũng không có giấu giếm. Nguyệt Ảnh Thánh Nữ có chút không thể tin. Phía trước nàng cũng không phải không tiến hành tìm kiếm ở Thất Lộc Sơn, nhưng còn có bốn thiên tôn nhìn chằm chằm sau lưng của nàng, cũng không có bao nhiêu thời gian đi cẩn thận tìm tòi. Nói như thế, vạn cổ đại đế hẳn đi những tinh cầu khác. Với thiên tư của hắn tuyệt đối có thể thành tiên. Nàng còn nói thêm, trên mặt có một tia khó chịu, bởi vì Đông Linh Thiên Tôn xác thật bỏ mình. Chu Hằng cũng hy vọng như thế, nếu vạn cổ đệ nhất đế rơi xuống từ lúc mấy vạn năm trước cũng quá đáng tiếc. Như vậy, ta cáo từ, ở Thất Lộc Sơn cung kính chờ đợi đại giá. Chu Hằng ôm quyền nói, không tiễn. Nguyệt Ảnh Thánh Nữ cắn răng nói, phía trước nàng nhẫn cũng không có nghĩa là nàng quên chuyện Cố Lăng Phỉ. Chu Hằng ly khai Đông Linh Sơn, với tốc độ nhanh nhất về tới Lãng Nguyệt Quốc. Thiên Bảo Các đã đem tinh môn chuyện chiêu cáo thiên hạ, đồng thời cũng nói Huyền Càn Tinh sắp băng diệt, dẫn tới toàn bộ thiên hạ đều sôi trào cùng sợ hoàng. Điều này hoàn toàn có thể lý giải, một khi Huyền Càn Tinh tan vỡ, mọi người đều chỉ có một con đường chết. Tin tức tin cậy không đáng tin. Đừng nói trước đây là Thiên Bảo Các thả ra, chỉ bằng gần đây 2 năm không ngừng phát sinh thiên tai cũng đủ để cho mọi người tin. Nhất thiết phải tới Thất Lộc Sơn, nếu không mệnh khó giữ được. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết bao nhiêu thế gia, tông môn bắt đầu di chuyển lớn, nhao nhao hướng về Thất Lộc Sơn bước vào. Triệu Đoạt Thiên là người sấm rền gió cuốn. Từ lúc Chu Hằng xuất phát ngày thứ 3 cũng đã động viên cả gia tộc tiến hành di chuyển. Tuy rằng không có khả năng hoàn toàn chuyển đi tài phú cả gia tộc, nhưng sống còn, nào có nhiều thời giờ như vậy lưu cho bọn hắn. Chư nữ ứng mộng phạm, con lừa đen, tiểu ăn tạp còn chờ hắn ở Triệu gia. Khi Chu Hằng trở về, bọn họ cũng không dừng lại, mà lập tức xuất phát, đi tìm lão lừa đảo. Chu Hằng muốn biết tòa tinh môn kia đến tột cùng thông hướng nào, là đơn hướng hay là hai chiều, đây chính là tin tức rất trọng yếu. May mà, lần này lão lừa đảo không chạy ra rất xa, Chu Hằng rất nhanh tìm đến lão già này. Biết được Huyền Càn Đại Lục còn có tinh môn, lão lừa đảo không chối từ, tỏ vẻ nguyện ý theo Chu Hằng. Bọn họ chạy một cái tới Thất Lộc Sơn, lão lừa đảo lập tức nghiên cứu tòa tinh môn kia. Sau nửa ngày rốt cục có kết quả, tinh môn đầy đủ không sứt mẻ, chỉ cần cung cấp đầy đủ linh thạch thượng phẩm có thể vận chuyển. Lão lừa đảo hết sức nghiêm túc nói, đây là chuyện liên quan đến vô số mệnh người. Dù là lão già này vô cùng đáng khinh cũng không khỏi nghiêm nghị. Tiền bối biết tinh môn này thông tới đâu? Chu Hằng hỏi. Lão lừa đảo do dự một chút, mới nói, lão phu sử dụng tinh quang hình chiếu thuật có thể truy tung tinh tiêu đối ứng tinh môn. Tuy nhiên tu vi lão phu bây giờ không đủ, có thể sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Tuy nhiên, thiên hạ chúng sinh đều là sinh linh, lão phu cũng không dám khinh thường, liền thử một lần đi. Tiền bối vĩ đại. Chu Hằng định bỡ một câu không cần tiền vốn. Lão lừa đảo nhắm hai mắt lại, cả người có một đạo tiên quang ngọc lưu ly hiện lên, từng luồng nhìn về phía vô tận xa xa, vẻ đáng khinh khí diệt hết, ngược lại có loại bảo tướng trang nghiêm. Nhưng rất nhanh, trên trán lão lừa đảo đổ đầy mồ hôi lạnh, cả người run rẩy kịch liệt. A hán quát to một tiếng, đạp liên tiếp thối lui hơn 10 bước, mở hai mắt ra. Tiền bối, như thế nào? Chu Hằng vội vàng hỏi. Đối ứng tinh môn là Long Hà Đại Lục, là tinh môn đơn hướng. Lão lừa đảo thở hổn hển một hồi lâu mới nói. Tinh môn đơn hướng. Chu Hằng nhướng mày, ý vị sử dụng tinh môn mà đi không bao giờ. Có khả năng trở lại huyền càn tinh. Hắn vốn muốn hộ tống mọi người đi tới đối diện tinh môn, để mọi người đứng vững bước chân rồi lại trở lại huyền càn đại lục tham dự tranh đoạt tinh hạch. Nhưng hiện tại xem ra hắn chỉ có thể lựa chọn một cái. Đi Long Hà đại lục không thể trở về tranh đoạt tinh hạch. Hắn nên làm lựa chọn thế nào? Đáng tiếc, huyền càn tinh sắp tan vỡ. Nhiều nhất chỉ có 3 năm tinh hạch sẽ hoàn toàn ngưng tụ thành. 3 năm lại có thể để bao nhiêu người xuyên qua tinh môn? Lão lừa đảo đột nhiên có chút cảm khái nói. Chu Hằng im lặng, 3 năm quá ngắn. Huyền càn đại lục thật sự quá lớn, đối với người thường mà nói. Cả đời của bọn họ dùng toàn bộ để chạy cũng không thể chuyển kiếp toàn bộ đại lục. Cho dù hiện tại có tinh môn, cũng chỉ có thể để một bộ phận chạy trốn, vẻn vẹn chỉ là giúp truyền thừa không bị ngắt đứt. Vì cái gì vạn cổ đại đế không sớm công bố vận mệnh huyền càn tinh một chút, để mọi người xuyên qua tinh môn rời đi? Chu Hằng nghĩ nghĩ, chính mình lắc đầu trước. Khi đó không có mấy người sẽ tin tưởng chuyện huyền càn tinh băng diệt. Lại nói, chỉ sợ bọn họ tin, nhưng còn có thời gian vạn năm. Ai lại nguyện ý bỏ xuống hết thảy đi địa phương khác? Mấy vạn năm a, thiên tôn hóa thần cảnh đều chỉ có thể sống 5.000 năm. Ai đi quản chuyện xa như vậy? Tiểu tử, ngươi cũng chớ để ở trong lòng. Dù sao ngươi tìm được cái tinh môn này đã có thể cứu lại tánh mạng của vô số người. Đây là đại công đức. Lão lừa đảo nghiêm nghị nói. Cho ta một khối nhân ngẫu đi. Không có cửa đâu. Chu Hằng hỏi thăm quy trình tinh môn vận chuyển kỹ càng tỉ mỉ. Cùng với mỗi lần có thể mang bao nhiêu người. Cũng làm xong chuẩn bị mở ra tinh môn. Hắn đang chờ thế lực khắp nơi. Tới. Chỉ dựa vào một mình hắn không có nhiều linh thạch thượng phẩm như vậy không ngừng mở ra tinh môn. Nhất thiết phải động viên toàn bộ đại lục. Bởi vậy, hắn chẳng những để thiên bảo các thông chi mọi người. Còn bao gồm hai đại đế triều thiên yêu, dã ma, cùng với hải tộc. Hết thảy chuẩn bị công tác đã xong. Chu Hằng một bên tiến hành đột phá hóa thần cảnh, một bên thì kiên nhẫn chờ đợi. Rất nhanh Thất Lộc Sơn lại trở nên vô cùng náo nhiệt. Một tháng sau, Triệu Đoạt Thiên mang theo tộc nhân Triệu Gia dẫn đầu tới. So với bọn hắn chậm một chút thì là Mai Gia cùng Bạch Gia. Không có thời gian có thể lãng phí, Chu Hằng ở dưới sự trợ giúp của Nguyệt Ảnh Thánh Nữ lập tức mở ra tinh môn, đưa nhóm người thứ nhất rời đi. Theo rất nhiều linh thạch thượng phẩm bốc hơi lên, thần đàn sáng choang, đạo lương chủ cũng tạo thành một quang môn, mọi người lục tục đi tới, vừa vào đã biến mất, thẳng đến trăm người sau, quang cửa không ổn định, run lên rất nhanh, thần đàn trở nên ảm đạm. Nhiều linh thạch thượng phẩm như vậy lại chỉ đủ 100 người xuyên qua tinh môn, không so được thập luyện đồ, nhưng cũng kém không là mấy. Thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều người chạy tới Thất Lộc Sơn hạ, mặc dù mỗi đại gia tộc, mỗi thế lực lớn đều mang đến rất nhiều linh thạch thượng phẩm, không lo vấn đề năng lượng tinh môn, nhưng tinh môn truyền tống cần thời gian. Hiện tại mọi người ùn ùn kéo tới, ai cũng không muốn rơi ở phía sau, vạn nhất huyền càn tinh đột nhiên hủy diệt. Nhưng có Chu Hằng tỏa chấn, ai dám làm liều. Bởi vậy, mấy ngày này người tiến đến bái phòng Chu Hằng nối liền không dứt, lấy tình động, cộng thêm sắc đẹp mê hoặc. Tóm lại phải để gia tộc của chính mình, tông môn của mình mau ly khai cái hiểm địa này có khả năng sụp đổ bất cứ lúc nào. Nếu Chu Hằng nguyện ý mở ra phương tiện môn, đừng nói ba bào thai bốn bào thai, chính là hoa mẫu đơn đều có thể thu đầy mấy căn phòng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 457, Đại Thiên Di. Chu Hằng không cho bất luận kẻ nào mặt mũi, đến cảnh giới như hắn đã không cần cấp mặt mũi bất luận kẻ nào. Triệu Đoạt Thiên là chủ nhân Triệu gia, hắn không thể trốn tránh trách nhiệm. Bởi vậy hắn theo Triệu gia cùng đi Long Hà Đại Lục. Triệu gia chỉ có một cái nửa bước tiên nhân là hắn, đi đến một địa phương hoàn toàn xa lạ tuyệt không thể thiếu hắn quan tâm. Cùng hắn cùng đi, trừ bỏ tất cả tộc nhân Triệu gia ra, còn có cha mẹ Chu Hằng. Dựa theo bổn ý Chu Hằng, hắn muốn cho cha mẹ đi theo chính mình, đợi cho hắn đoạt được tinh hạch phá hư thành tiên, có thể mang theo cha mẹ đi đúng chỗ, trực tiếp tiến vào tiên giới. Nhưng vợ chồng Chu Định Hải lại kiên trì muốn cùng Triệu gia, để cho Chu Hằng nói toạc, mồm mép đều vô dung. Chu Hằng cũng không có khả năng bắt buộc bọn họ, đành phải mặc cho bọn hắn rời đi. Tiên giới cũng không biết là địa phương như thế nào, nói không chừng nguy cơ từng bước, so với phàm giới càng tàn khốc hơn. Hoặc là chờ hắn ở tiên giới có chỗ đứng rồi lại trở lại phàm giới đón dẫn hai vị lão nhân ra đi. Long Hà Đại Lục phải có giới môn tồn tại, không giống huyền càn tinh bị làm đi làm lại thê thảm. An Nhược Trần Lâm Kiếm Trần đồng dạng làm ra lựa chọn giống nhau, không chen ở bên cạnh Chu Hằng giúp vui. Vương Hà thật ra muốn cùng Chu Hằng, lại bị Hách Liên Đông ngạnh sinh túm đi. Hách Liên Đông cũng mới chạy đến không lâu, đối con rể Chu Hằng càng ngày càng vừa lòng, mà sau khi nhìn thấy Vương Hà hắn lại thập phần hưng phấn. Lúc này tỏ vẻ muốn thay thế Chu Hằng dạy đồ đệ. Chu Hằng hỏi qua mới biết, huyết mạch Hách Liên gia quả thật 10 phần tương tự với Tiểu An Tạp. Tuy nhiên huyết mạch Tiểu An Tạp hiển nhiên càng thêm thuần hậu, bởi vậy khiến Hách Liên Đông thập phần động tâm, muốn dạy dỗ thật tốt. Tang Thanh Sơn đã theo Tang gia đến, hai người gặp mặt tự nhiên không thể thiếu một phen náo nhiệt. Tang Thanh Sơn rốt cục đi vào kết thai cảnh. Chỉ là hắn đã sớm nghe nói chiến tích Chu Hằng đánh chém hai đại thiên tôn ngạo nhân, chút thành tích kia sao dám lấy ra khoe. Một đại gia tộc tiếp một đại gia tộc, một thế lực lớn tiếp một thế lực lớn, ở trước đại lục băng diệt uy hiếp, không có bất cứ người nào có thể may mắn thoát khỏi, tự nhiên mỗi người đều muốn rời khỏi cái địa phương quỷ quái này.